Tình nhân của tổng tài. Chương 354, em tuyệt đối không được có mệnh hệ gì. Góc truyện audio.com. Trên trực thăng, Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của anh mà mày nhíu chặt lại, hiện tại đã bay hơn 2 tiếng. Sắp tới nước Rom rồi, nhưng tín hiệu trong máy anh thu được sao vẫn còn xa như vậy? Rõ ràng không phải nước Rom chính anh cũng đón ra, nhưng sao lại xa đến như vậy? Hoắc Tư Danh đi nhanh cũng không phải không có nguyên do. Ngồi trực thăng mà không cần dừng lại xin giấy thông hành là do bố vợ cho anh giấy thông hành tự do, nên mới đi nhanh như vậy. Nhưng là dù nhanh hơn, thì anh không thể nào không lo cho Hứa Doãn Hạ. Hiện tại cô đang mang thai chứ không phải một mình. Bản thân rất dễ dị ứng lại còn không ăn những món cô không thích. Chính anh lo lắng cô ăn không ngon ngủ không yên. Ít nhiều gì cũng đã một đêm rồi. Và hiện tại đã gần 5 giờ chiều. Một ngày một đêm, chứ không ít. Anh sợ cô đang ở đâu đó đói bụng mệt mỏi. Cô còn hay nôn ngén như vậy nên càng nghĩ Hoắc Tư Danh càng lo. Mà càng lo thì anh càng khó chịu. Khí lạnh trên người không ngừng tỏa ra, khiến hai người Aaron và Lin không tự chủ nhích ra xa một tí. Hoắc Tư Danh cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại như vậy. Anh lại nhìn khoảng cách mà Aaron vừa báo đi được bao xa. Trong lòng thật sự rất thắc mắc, rốt cuộc là Hứa Doãn Hạ làm sao có thể bay xa như vậy. Dạ nhờ gió, mà Hạ tỷ lại là dân nghiệp dư có biết sử dụng hay kéo dây dù chỉnh hướng đâu. Gió chiều nào theo chiều đó thôi, nên cứ thế mà xa xôi như vậy. Anh chỉ mong cô hiện tại vẫn bình an, chính anh đã yên vui rồi. Đi thêm gần một tiếng nữa thì điện thoại anh báo. Bíp bíp bíp, Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm sau đó hai mắt trừng to vội vàng la lên. Chậm lại, trực thăng bay chậm lại. Anh nhìn bằng ống nhòm xung quanh, nhưng người trong ba chiếc trực thăng cũng nhìn xung quanh. Hoắc Tư Danh từ trên cao nhìn thấy hòn đảo. Trong lòng không khỏi lột bột vội vàng nói. Bay nhanh sang phía tây. Thấy hòn đảo không? Phi công nhìn theo hướng Hoắc Tư Danh nói gật đầu cái. Hoắc Tư Danh lại nói. Bay nhanh sang đó, khi gần tới rồi thì giảm tốc độ lại. Chúng ta sẽ nhìn xem xung quanh có người hay không. Dứt câu, Hoắc Tư Danh cố hít thật sâu để giữ bình tĩnh mà nhìn trái lại nhìn phải. Hứa Doãn Hạ, em tuyệt đối không được có mệnh hệ gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 5, 6 chương, hích hích các tình yêu kỳ cục kẹo quá hà. Bu hơn bạn top 2 có 200 phiếu, một chút nữa bu liền bị đá xuống ngồi lại top 2. Chứ ở đâu ra đứng vững top 1 mà đòi bão. Khựa khựa nói chứ từ giờ cho đến tối 22 giờ thứ 3. Tròn 80k phiếu bu lại bão 20 chương nha, đủ mới bão không đủ không bão đâu. Hiu hiu bu cũng mệt đó, 20 chương lận đó không lỗ đâu nha các tình yêu, nhắm muốn bão thì bỏ phiếu cho bu nhiều nhiều điểm danh, buổi sáng cũng bỏ cho. Bu đi tối thứ hai nhất định đủ, đừng có đọc chùa, bỏ phiếu ủng hộ bé bu thân yêu của các tình yêu đi, không thôi bu sẽ buồn lắm đó. Khách chương.